Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 43, Văn Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên tên Hồ Quyên là mẹ của Trịnh Phong. Trịnh Phong chồng trước của Văn Phương và là chồng hiện tại của Mai Lộ Lộ. Trong khoảng thời gian này, bà ta liên tục tìm đến truyền thông, dường như không tin tưởng cảnh sát. Bà ta đã nhận lời phỏng vấn của nhiều kênh truyền thông, chủ yếu xoay quanh ba điểm. Thứ nhất, Trịnh Phong là con trai một, bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bà ta đã vất vả nuôi con khôn lớn, con trai bà ta tuyệt đối không thể nào tự sát vì tình. Thứ hai, Trịnh Phong ngoan ngoãn, nghe lời từ nhỏ, luôn cố gắng vươn lên. Hắn ta xuất phát là đứa trẻ trong ngôi làng nghèo đến vị trí doanh nhân thành đạt, vất vả lắm mới có được cuộc sống tốt đẹp. Làm sao có thể vì Mai Lộ Lộ mà tự sát? Thứ ba, Mai Lộ Lộ là thẩm phán, cảnh sát và thẩm phán chắc chắn sẽ bao che lẫn nhau. Vậy cái chết của con trai bà ta thì thế nào? Trước khi vụ án của Văn Phương xuất hiện, sở cảnh sát đã phải chịu hàng chục nghìn bình luận chỉ trích. Sau khi Văn Phương bắt đầu kể lại những ký ức thuộc về Mai Lộ Lộ trong đầu mình, tình thế mới dần xoay chuyển. Hồ Quyên nói, bây giờ các người đang điều tra xem liệu cô ta có thực sự có ký ức của Mai Lộ Lộ hay không. Không ai phù hợp hơn tôi để đánh giá chuyện này cả. Bà Hồ, nữ cảnh sát trẻ định từ chối. Hồ Quyên ngắt lời, tôi là mẹ chồng hiện tại của Mai Lộ Lộ. Trước đây Văn Phương sống cùng gia đình tôi suốt 10 năm. Tôi là người hiểu rõ hai người họ nhất. Thân phận của người phụ nữ này quả thực rất đặc biệt. Bà ta không chỉ là mẹ chồng của Mai Lộ Lộ, mà còn từng là mẹ nuôi của Văn Phương. Họ không thể điều tra ra bố mẹ ruột của Văn Phương, ghi chép sớm nhất về cô cũng chỉ là trong trại trẻ mồ côi. Khoảng 11 tuổi, cô được người phụ nữ này nhận nuôi. Đến năm 20 tuổi, cô cắt đứt quan hệ nhận nuôi và kết hôn với con trai bà ta Trịnh Phong. Vì vậy, Hồ Quyên được đưa vào phòng thẩm vấn. Trên đường đi, nữ cảnh sát trẻ giải thích, một lát nữa, bà phải coi cô ấy là Mai Lộ Lộ mà nói chuyện. Nếu bà vạch trần thân phận thực sự của cô ấy, rất dễ khiến ký ức hỗn loạn, càng khó tìm ra sự thật hơn. Hồ Quyên đáp, tôi biết chứ, tôi đã nuôi nó 10 năm, dù nó không còn là con dâu tôi thì cũng xem như một nửa là con gái ruột tôi. Tôi không hại nó đâu, nữ cảnh sát trẻ vẫn khá lo lắng, bởi vì vừa rồi cô còn nghe bà ta còn nói là bà ta cảm thấy Mai Lộ Lộ và Văn Phương đã liên thủ di ba tê chết con trai mình. Bên trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ thất thần ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Cửa được mở ra, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy người phụ nữ, Hồ Quyên thoáng sững người. Khoảnh khắc ánh mắt đối phương nhìn sang, bà ta chợt nhớ đến chuyện từ rất lâu trước đây. Ký giấy nhận nuôi trước đã, con trai bà ta đưa bà ta đi làm thủ tục nhận nuôi, hắn ta vô cùng vui vẻ. Từ nay con bé sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta. Đứa trẻ mồ côi đứng đó, không nhúc nhích, không lên tiếng, không thể hiện cảm xúc gì. Còn bây giờ, đối phương cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Hồ Quyên là người lên tiếng trước, vừa mở miệng, mắt đã đỏ hoe. Rốt cuộc các con làm sao vậy? Bắt mẹ phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Phong Nhi không còn nữa, con lại còn làm ra chuyện này, công ty cũng không ai quản lý. Nữ cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Hồ Quyên vẫn còn giữ lý trí. Người phụ nữ trẻ đối diện khẽ nói. Xin lỗi, giống như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Mai Lộ Lộ đang đối diện với người phụ nữ này vậy. Bà ta là mẹ của người chồng đã tự tử cùng cô, ngoài câu. Xin lỗi, dường như cô chẳng còn gì để nói. Chỉ một câu, xin lỗi, Hồ Quyên liền òa khóc. Con biết nói xin lỗi à? Con đâu phải không biết gia cảnh nhà mẹ không tốt, cả đời mẹ chẳng có tiền đồ gì, cũng chẳng thể cho con trai một môi trường tốt. May mà nó có chi tiến thủ, ai mà chẳng biết Trịnh Phong có tiền đồ. Sao nó có thể nói chết là chết, để lại mẹ một mình, không ai chăm lo dưỡng già. Người phụ nữ đối diện không nói gì, dường như không biết phải làm sao. Hồ Quyên khóc, con nói xem, nó làm sao nỡ bỏ mẹ nó lại một mình trên thế gian này, không ai chăm sóc. Người phụ nữ thở dài, xin lỗi, nữ cảnh sát trẻ cũng thấy Hồ Quyên đáng thương, tuổi già mất con, lại là đứa con duy nhất, đúng là nỗi đau tột cùng. Nữ cảnh sát liền rút khăn giấy đưa bà ta, Hồ Quyên nhận lấy, lau nước mắt, lại nói, đoạn video trong đám cưới của các con, cảnh sát đã điều tra ra là do Văn Phương làm. Nữ cảnh sát trẻ nhíu mày, không phải đã điều tra ra rằng Trịnh Phong nhờ người làm sao? Sao bà ta lại đi lệch khỏi nội dung cuộc nói chuyện mà họ đã định sẵn? Cảnh sát nhìn về phía người phụ nữ, cũng chính là Văn Phương. Hình như cô không hề nghe thấy tên mình, chỉ nói. Cũng có thể hiểu được. Hồ Quốc Vân, Văn Phương từ nhỏ đã như vậy, con đừng để tâm chuyện này. Rõ ràng, Hồ Quyên muốn liên tục nhắc đến Văn Phương để bản thân Văn Phương dần nhận thức được. Người phụ nữ nói, chuyện đã qua rồi, con không để tâm nữa. Không thể bỏ qua được, chuyện này phải truy cứu trách nhiệm của nó. Là chúng ta có lỗi với cô ấy. Người phụ nữ nói, phải rồi, mẹ. Cô nhìn Hồ Quyên, nói, Văn Phương vẫn còn nhỏ, cô ấy mới 22 tuổi, từ trước đến nay vẫn luôn coi mẹ như mẹ ruột. Con và Trịnh Phong đều lớn hơn cô ấy cả chục tuổi, sẽ không chấp nhận chuyện đó với cô ấy. Hy vọng mẹ cũng tha thứ cho cô ấy, sau này sống với cô ấy như người một nhà. Hồ Quyên nhíu mày, không thể nào, người phụ nữ nói, lần này con chắc chắn sẽ phải ngồi tù, không thể chăm sóc mẹ được nữa. Công ty và một số tài sản khác, con sẽ chuyển lại cho Văn Phương, sau này cô ấy sẽ chăm sóc mẹ. Hồ Quyên kinh hãi, dù bà ta biết người trước mắt chính là Văn Phương chứ không phải Mai Lộ Lộ, cũng không có quyền xử lý tài sản, nhưng bà ta vẫn không thể kiềm chế bản thân, lập tức đứng bật dậy. Cái gì, con điên rồi sao? Người phụ nữ nói, đây là thứ Trịnh Phong nợ cô ấy, nên trả lại cho cô ấy. Nhà chúng ta nợ nó cái gì? Nó nợ nhà chúng ta thì có. Người phụ nữ nói, mọi công trình nghiên cứu và phát triển dược phẩm của công ty đều do Văn Phương thực hiện. Hồ Quốc Vân, vớ vẩn, đó đều là do con trai mẹ làm. Con trai mẹ tốt nghiệp xuất sắc trường đại học B, Văn Phương có làm nổi không? Chỉ là đứng tên Trịnh Phong, nhưng mọi thứ đều do Văn Phương thực hiện. Hồ Quyên tức điên, sao cô dám nói như vậy? Người phụ nữ tiếp tục nói. Luận văn tốt nghiệp của Trịnh Phong cũng là do Văn Phương viết. Nếu không thì tại sao Trịnh Phong lại để mẹ nhận nuôi Văn Phương? Là vì khi tham gia tình nguyện, anh ấy đã phát hiện ra tài năng phi thường của Văn Phương. Con đừng nói nhảm, Văn Phương làm gì có tài năng, mẹ nuôi nó 10 năm, chẳng lẽ mẹ không biết? Nó chỉ là một đứa ngốc không biết nói chuyện, sao có thể làm ra mấy thứ đó? Hồ Quyên buột miệng nói. Vừa dứt lời, bà ta lập tức đưa tay bịt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con trai bà ta còn sống, hắn ta đã nhiều lần dặn dò không được nói ra chuyện này, không được nói với bất kỳ ai rằng Văn Phương là một đứa ngốc. Mấy cảnh sát xung quanh đều sửng sốt, có ý gì đây? Trước đó, họ chỉ điều tra được rằng Văn Phương từng sống trong trại trẻ mồ côi, nhưng vì cô được nhận nuôi khi khoảng 11, 12 tuổi, nên tài liệu còn lại quá ít. Sau này, dù là vợ của Trịnh Phong, cô hầu như không xuất hiện trước công chúng, cũng chưa từng phát biểu trước truyền thông. Không ai ngờ rằng cô lại là một đứa ngốc sao? Văn Phương là đứa ngốc ư? Mọi người đều nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện. Từ khi xuất hiện, cô chẳng khác gì một người bình thường, vì vậy không ai nghĩ theo hướng đó. Người phụ nữ không hề tức giận khi nghe câu này, như thể người bị mắng không phải là cô. Cô kiên nhẫn giải thích với mẹ chồng mình, Văn Phương không phải là một đứa ngốc không biết nói chuyện. Cô ấy mắc hội chứng bác học, là một thiên tài trong nhóm người mắc chứng tự kỷ. Hồ Quyên chẳng hiểu gì về điều này, nhưng bà bỗng nhiên nhận ra. Vậy ra mày luôn giả vờ ngốc, giả vờ không biết nói. Chỉ để đợi đến ngày hôm nay, con không hề giả vờ. Người phụ nữ bình thản đáp. Hồ Quyên lập tức nói. Văn Phương, đừng có giả làm Mai Lộ Lộ nữa. Khi nữ cảnh sát trẻ nhận ra bà ta định nói gì, muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Hồ Quyên đã hét lên, Văn Phương, mày là đồ vong ân bội nghĩa. Mấy cảnh sát vội vã đưa Hồ Quyên ra ngoài, không để bà ta ở lại thêm nữa. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ vẫn ngồi đó, như thể bị đơ cứng lại. Thuốc thay thế ký ức sẽ đồng thời làm mờ đi những điểm không nhất quán giữa ký ức và thực tế. Vì vậy, dù Văn Phương chỉ cao 1m60, nhưng trong ký ức của mình, cô cao 1m78. Vậy mà cô vẫn không nhận ra có gì bất thường. Giống như một giấc mơ vậy, rõ ràng có rất nhiều điều phi logic, nhưng khi ở trong đó, cô lại thấy không có vấn đề gì. Một khi bị đánh thức, lớp màng mỏng bao bọc giữa thực tế và ảo tưởng lúc đầu sẽ vỡ ra, cô sẽ nhìn thấy những điều mà trước đây mình đã bỏ qua. Cảnh sát Lý vội đỡ lấy người phụ nữ gầy gò, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Tôi, không phải là Mai Lộ Lộ sao? Cô không thể tin nổi, sao có thể không phải Mai Lộ Lộ được? Giờ đây, cô mới nhận ra mình quá thấp. Đồng thời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thảo nào, mấy người lại nói nội dung của tấm thẻ ước nguyện sẽ ảnh hưởng đến mức phạt của tôi. Thì ra tôi không phải là Mai Lộ Lộ. Giọng nói của cô đầy xót xa. Rõ ràng việc không phải là Mai Lộ Lộ là cơ hội duy nhất giúp cô thoát khỏi tội danh. Thế nhưng sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là vui mừng, mà là đau đớn. Cô không phải là Mai Lộ Lộ sao? Cô không phải là Mai Lộ Lộ, không phải người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, dám phá vỡ mọi ràng buộc. Vừa dứt lời, cô liền ngất đi, gọi xe cấp cứu ngay. Cả phòng thẩm vấn bỗng chốc rối loạn. Trong bệnh viện, Tống Kiều Kiều mang theo bó hoa, đi bên cạnh cô là Linh Linh và Dung Dung. Ba người họ đều vừa hay rảnh nên hẹn nhau cùng đến bệnh viện. Khi vào thang máy, một y tá đẩy giường bệnh đi tới, Tống Kiều Kiều bấm nút, chờ bọn họ. Khi y tá bước vào, Tống Kiều Kiều nhìn rõ người đang hôn mê, đang thở oxy, gương mặt trẻ tuổi trông quen quen. Văn Phương, người phụ nữ mang ký ức của Mai Lộ Lộ, cô đã từng gặp người này trong phòng thẩm vấn. Sao cô ấy lại nằm trong bệnh viện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi, cô ấy bị sao vậy? Tống Kiều Kiều không nhịn được mà hỏi y tá. Vẫn chưa biết rõ, y tá trả lời. Chúng tôi đang đưa cô ấy đi kiểm tra. Lúc này, mấy y tá đã đến tầm cần đến, họ nhanh chóng rời đi. Tống Kiều Kiều chỉ có thể nhìn theo bóng họ xa dần, còn thang máy thì tiếp tục đi lên. Thang máy dừng lại ở tầng 15. Tống Kiều Kiều cầm bó hoa, đi đến một phòng bệnh bên cạnh để thăm một người bạn cũ từ nhiều năm trước. Trên bảng tên ngoài cửa phòng bệnh ghi rõ, Mai Lộ Lộ. Lời của tác giả giải thích sơ qua tại sao dù biết có rủi ro nhưng vẫn để Hồ Quyên vào trong. Bởi vì cảnh sát không thể mạo hiểm chỉ ra danh tính của Văn Phương, tránh nguy cơ khiến cô ấy rối loạn ký ức. Công chúng cũng không thể làm điều này, nhưng nhất định phải có người nói ra sự thật và gánh lấy trách nhiệm. Hồ Quyên được ai đó đứng sau chỉ điểm, vì thế bà ta được cử đến. Không ai phù hợp hơn Hồ Quyên, thân phận của bà ta cho phép bà ta nói ra sự thật mà không cần chịu trách nhiệm. Ai lại đi trách móc một người mẹ đã mất con trai duy nhất chứ? Vì vậy, việc Hồ Quyên được vào trong gần như đã được tất cả mọi người ngầm đồng ý, bất kể Văn Phương hiện tại là Văn Phương thực sự hay chỉ là một Văn Phương mang ký ức của Mai Lộ Lộ, cô ấy đều đã thắng. Trong cuộc trò chuyện, ban đầu Hồ Quyên làm theo chỉ dẫn của người đứng sau, cố gắng kể khổ để gây thương cảm. Nhưng cuối cùng, chính Văn Phương đã ca một trên thích khiến Hồ Quyên vô tình thốt ra sự thật rằng Văn Phương thực sự mắc bệnh. Điều này gián tiếp chứng minh rằng Văn Phương hiện tại chỉ có thể là người đã bị ký ức của Mai Lộ Lộ ảnh hưởng. Cách chương.